Toàn chức Pháp Sư, chương 190, độc chiếm công đầu. Góc chuyện audio.com. Chấm, dịch, Hoang Forever, Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên theo đường cũ trở về. Hơn nữa bạn gái hắn còn giúp đỡ hai người bọn họ đem những cô bạn sinh viên đã trở lại hình dáng cũ sau khi lột da kia về phòng chữa cháy. Cô gái hệ chữa trị kia hình như lúc này tinh thần cũng đã khôi phục bình thường rồi. Khi nàng phát hiện thấy Mạc Phàm cứu về một đống các bạn nữ sinh, trên khuôn mặt nàng liền xuất hiện sự kinh ngạc, người thật là lợi hại. Loại yêu ma này chúng ta nhiều người liên thủ lại với nhau còn chưa chắc đã đối phó được với nó. Thế mà một mình người lại có thể giải quyết được nhiều như thế này. Cô gái hệ chữa trị giơ ngón tay trỏ lên tán thưởng Mạc Phàm. Cũng tạm tạm, Mạc Phàm khiêm nhường cười. Nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy hắn càng ngày càng trâu bò lên. Nhớ ngày nào khi hắn còn đối phó với một con u lang thú cấp nô bộc còn phải. Dùng tới trí khôn của ta đây. Mượn thạch nhũ trên vách động để giết nó. Mà lúc này một mình hắn lại có thể giết được nhiều như thế này. Nếu như thời điểm tai họa khủng khiếp ở Bắc Thành kia hắn mà có thực lực như thế này. Thì hắn chắc cũng không cần phải đối phó chật vật như vậy. Mạc Phàm, Mạc Phàm, giọng nói linh linh từ trong tai nghe truyền tới. Gì vậy? Mạc Phàm hỏi lại, là thế này, con lân bị yêu mộ kia có lẽ đã nhận ra chúng ta đem người phong tỏa khu vực này lại rồi. Hơn nữa theo tin tức mới nhận được, con mộ yêu kia có thể tức nước vỡ bờ. Nó sẽ ra một ám hiệu khiến cho đám yêu nữ xanh vàng kia tự sát tập thể. Mà một khi tự sát tập thể này thành công, thì toàn bộ con người bị bọn yêu ma ký sinh cũng sẽ chết theo. Linh Linh nói, ta lúc này cũng chỉ cứu được khoảng 20 người mà thôi. Chẳng lẽ số lượng người bị ký sinh còn nhiều hơn gấp mấy lần số lượng ta cứu được lúc này à? Mạc Phàm nhíu mày hỏi lại. Chuyện như thế này Linh Linh chắc cũng không nói đùa với hắn đâu. Một khi con yêu mẫu kia ra lệnh tự sát tập thể, thì ngay lập tức số lượng người chết có thể đạt tới con số trên 100 người. Hầu hết người bị ký sinh đều là các cô gái trẻ. Và các nàng cũng đều là con cưng của trời của học phủ Minh Châu. Thế nhưng các nàng lại chết rất là tức tưởi. Không rõ nguyên do như vậy, chắc chắn đây sẽ là một cuộc bị kịch khổng lồ. Săn vương không thể vào trong được. Lúc này giáo viên chủ nhiệm nhà trường cũng không dám ra tay. Thành thị Liệp yêu tiểu đội thì đang tìm kiếm lối vào sân vận động mà không bị yêu mẫu phát hiện ra. Nhưng cứ để tình trạng như thế này diễn ra mà không làm gì, tình hình sẽ xấu hơn nữa. Cho nên Săn Vương, Lý Viện Sĩ, giáo viên chủ nhiệm muốn người ra tay giết chết con yêu mẫu kia. Linh Linh chân thành nói, để ta đi giết nó. Mạc Phàm ngẩn người, không cần suy nghĩ cũng biết. Ở bên cạnh con mẫu yêu lúc này chắc chắn tụ tập một đống tiểu yêu. Thực lực của con lân bị yêu mẫu kia đã rất là mạnh rồi. Hắn một mình đối phó với nó đã mệt rồi. Thế mà nó còn kêu gọi một nhóm lớn nữ yêu xanh vàng tụ tập xung quanh nó nữa. Bên ngoài sân vận động, lúc này các vị cao tầng đều tập trung sự chú ý của mình lên người Linh Linh. Linh Linh đóng cửa sổ trò chuyện với Mạc Phàm lại. Nàng ngẩng đầu lên đột nhiên thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Thế nào rồi? Lý Viện Sĩ liền hỏi dò. Ta nói với hắn rằng học viện sẽ đặc cách cho hắn một lần phần thưởng có giá trị rất lớn. Tiền thưởng, loại bỏ uy hiếp khổng lồ của thành thị Liệp yêu hàng năm cũng sẽ cho hắn. Cho nên hắn sảng khoái đáp ứng. Trên đầu Linh Linh bốc lên một làn khói đen nói. Thế thì tốt, Lý Viện Sĩ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là học sinh khác, có lẽ Lý Viện Sĩ còn có chút lo lắng. Thế nhưng khi Lý Viện Sĩ, Chu Chính Hoa, các tầng lớp cao tầng trong học viện biết được người hợp tác với Linh Linh là Mạc Phàm. Lúc này bọn họ cũng thả lỏng tâm trạng hơn một chút. Mạc Phàm là ai nào? Hắn chính là tân sinh viên biến thái trong cuộc đấu thú so tài ngày đó. Một mình đánh bại 200 tân sinh viên khác, cao thủ thế gia Mục Nô Kiều còn bị Mạc Phàm đánh bại. Trong tất cả tân sinh viên không có mấy ai dám bảo mình mạnh hơn hắn được. Hừ, để cho một tên sinh viên mới vào trường đi đối phó Lân Bỉ yêu mẫu. Lỡ như thất bại chẳng khác nào giống như đả thảo kinh xà hay sao? Ta thấy không bằng trở thành thị liệp yêu, chúng ta tìm được một lối vào mà con yêu mẫu kia không phát hiện thấy. Sau đó chúng ta sẽ xông vào giết chết con yêu mẫu kia. Nếu nói về bản lĩnh săn yêu, e rằng không có ai dám nói chuyên nghiệp hơn so với chúng ta. Tên đội trưởng đầu chọc thành thị liệp yêu nói, tên đội trưởng đầu chọc này đã có hơn 10 năm kinh nghiệm săn yêu. Mà thuộc hạ của hắn thì lại là tinh anh trong tinh anh. Nếu như chuyện này xử lý không tốt, thì nó sẽ trở thành một cuộc đại thảm sát. Tới lúc đó bọn họ không những bị thân nhân, người nhà của các nạn nhân kia truy cứu trách nhiệm, mà bọn họ còn bị xã hội chỉ trích nữa. Loại chuyện này cho dù thành thị liệp yêu làm hay là để bất kỳ người nào khác làm thì thành thị liệp yêu cũng khó trách khỏi việc gánh chịu trách nhiệm. Cho nên đội trưởng đầu chọc hắn thà tin vào thực lực của tiểu đội hắn còn hơn. Nếu là sinh viên của chủ giáo khu học phủ Minh Châu, thì tên đội trưởng đầu chọc này cũng không có nói nhiều như vậy. Nhưng tên học viên bên trong sân vận động lúc này lại là học viên tới từ thanh giáo khu của học phủ Minh Châu. Học viên thanh giáo khu thì làm được cái cóc khô gì? Thanh giáo khu kém chủ giáo khu đâu chỉ có một tầng. Săn vương, ta cũng cảm thấy như vậy. Để cho một tên học viên xử lý chuyện này có chút qua loa. Không cẩn thận, một gã thợ săn đại sư khác cũng lên tiếng. Các người tìm thấy lối vào mà không bị con yêu mẫu kia phát hiện ra rồi sao? Săn vương đứng ở trên đầu con cự thú to lớn kia. Nhìn thẳng xuống bọn họ chất vấn. Chưa thấy, vậy thì câm miệng, Mạc Phàm theo phương hướng Linh Linh chỉ đi lên tầng 3 sân vận động. Cùng hắn tới đây còn có thêm thằng bọn cùng phòng Triệu Mãn Duyên kia. Triệu Mãn Duyên là một ma pháp sư quang hệ. Quang hệ đối với đám tiểu yêu xanh vàng kia có hiệu quả vô cùng. Cái đám Lân Bỉ yêu binh kia đối với hắn mà nói cũng khá là phiền phức. Ra tay mạnh thì không được, bởi vì rất có thể hắn sẽ phá hủy thân thể mềm mại kia của các nàng. Nếu như hắn ra tay nhẹ thì lại không giết chết được cái bọn tiểu binh xanh vàng này. Mà hắn còn bị bọn nó cắn ngược lại một cái nữa. Cho nên cái đám tiểu binh này để cho Triệu Mãn Duyên đối phó là thích hợp nhất. Hành động lần này giáo viên nhà trường cũng không dám ra tay quá mạnh. Con Lân Bỉ yêu mẫu này rất là thông minh. Nếu như nó nhìn thấy một đội ma pháp sư vào giết mình, nó chắc chắn sẽ chạy trốn. Mạc Phàm, trước đó ta cũng có nói với người rằng, người vì tiền, ta vì danh tiếng, nhưng nếu như ta gặp nguy hiểm tới tính mạng, ta liền lập tức bỏ chạy lấy người. Tình huống này đối với ta mà nói nó cũng không phải là nghĩa vụ và chức trách gì đối với ta. Ta cùng lắm là làm hết khả năng của mình, chứ không có nghĩa là ta để nó liên lụy tới tính mạng của mình. Triệu Mãn Duyên vừa chạy vừa nghiêm túc nói. Ta hiểu, nhưng mà người nói người vì danh tiếng, nghĩa là sao? Mạc Phàm hỏi, thật ra thì Mạc Phàm cũng không ngờ tên Triệu Mãn Duyên này trợ giúp mình. Bởi vì hắn cũng chỉ là một tên ma pháp sư quang hệ mà thôi. Mặc dù quang hệ có hiệu quả rất lớn đối với Lân Bỉ mẫu yêu, nhưng lực chiến đấu của nó lại rất là có hạn, ta cũng không muốn dối lừa người nữa. Ta là người của Triệu Thị Thế Gia. Lực ảnh hưởng của Triệu Thị Thế Gia cũng không thua kém gì Mục Nô Kiều Mục Gia kia. Chúng ta những đệ tử Thế Gia trẻ tuổi nhập học viện cũng không phải là để làm mưa làm gió, mà là muốn chứng tỏ cho mọi người biết chúng ta thuộc danh gia. Gia tộc này, mặt khác chúng ta muốn chứng minh mình nổi bật, kiệt xuất hơn mọi người trong thế hệ. Bạn đang đọc truyện tại Chuyện Hoang Tung, XYZ, chuyện được dịch và update mới nhất tại đây. Ngoài ra chúng ta cũng muốn chiêu dụ nhân tài cho thế gia. Gia tộc chúng ta nữa. Sự kiện lần này chắc chắn có lực ảnh hưởng không nhỏ tới mọi người. Nếu như ta trở thành người giải cứu nguy cơ này, thì lực ảnh hưởng của ta, ảnh hưởng tới xã hội, danh vọng trong thế gia cũng sẽ vì sự kiện này, mà tăng lên trong phạm vi lớn. Ta làm ra cống hiến to lớn này cho thế gia của ta, thì thế gia càng thêm coi trọng với ta hơn. người không phải là người trong thế gia, cho nên loại chuyện như thế này người không hiểu nó quan trọng như thế nào đâu. Triệu Mãn Duyên chân thành thổ lộ với Mạc Phàm, thế gia các người tranh giành với nhau quả là phức tạp. Danh tiếng đối với ta mà nói cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi. Ta cũng đã mang danh tiếng xấu rồi, cho dù lần này ta có giải quyết được tai họa ngầm khổng lồ này đi chăng nữa. Ta đoán rằng ta cũng chỉ rửa được tiếng xấu của ta đi mà thôi. Mạc Phàm nói, ồ, Triệu Mãn Duyên nghe thấy vậy liền chớp mắt, nháy nháy mắt về phía Mạc Phàm một cái. Hắn liền nói với Mạc Phàm, không bằng thế này đi, nếu chúng ta tiêu diệt yêu mẫu, tất cả danh tiếng quy hết cho ta, thế thì lực ảnh hưởng của ta sẽ không thua kém gì Mục Nô Kiều kia. Triệu Mãn Duyên hiểu rất rõ rằng nếu như giết được yêu mẫu, thì công thần lớn nhất lần này chắc chắn sẽ là Mạc Phàm. Huống hồ phóng tầm nhìn hết cả sân vận động này, có lẽ cũng chỉ có một mình Mạc Phàm là có đủ thực lực để giết chết con mẫu yêu kia. Mà lúc đó Triệu Mãn Duyên cũng chỉ lấy được cái tiếng là giúp đỡ Mạc Phàm. Thật ra cái danh tiếng này cũng không có lớn lắm, cái hắn cần chính là công đầu kia, mặc dù chúng ta cùng phòng, người ra giá đi, Triệu Mãn Duyên rất là hào phóng nói, cách chương.